cô vợ xinh đẹp lạnh lùng của tôi. Chương 199, trò đùa này không vui chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Tuyết Tình khó tin mà hỏi tiếp. Chỉ riêng Dược Thần Cốc đã rất khó giải quyết rồi. Giờ lại liên quan đến người sáng lập Dược Thần Cốc, thì càng rắc rối hơn. Tôi cảm nhận được trong cơ thể Giang Vũ có khí tức tương tự như bức tượng kia. Nhưng liệu có phải chính Y Tiên ra tay với Giang Vũ hay không thì tôi cũng không chắc. Ông cụ Hoắc thận trọng trả lời, tỏ ra e ngại. Nhưng chuyện đã liên quan đến Dược Thần Cốc, thậm chí liên quan đến Cuồng Vũ Y Tiên, thì đã vượt ra khỏi phạm vi của phàm nhân rồi. Vì vậy, tốt nhất cô nên sớm làm rõ giới hạn với Giang Vũ, để tránh rước họa vào thân. Không thể nào, Kỳ Tuyết Tình dứt khoát lắc đầu, kiên định nói, Giang Vũ là người đàn ông mà tôi đã chọn trong đời này. Cho dù kẻ thù của anh ấy có mạnh mẽ đến đâu, tôi cũng nhất định sẽ cùng anh ấy chiến đấu. Vấn đề là cô, thậm chí là cả nhà họ Kỳ cũng chưa chắc có thể chống lại Dược Thần Cốc. Chứ đừng nói đến việc đối đầu với vị tồn tại trong truyền thuyết kia. Ông cụ Hoắc chua xót lắc đầu, khuyên nhủ, thà rằng, cảm ơn ý tốt của ông, nhưng ý của tôi đã quyết định. Kỳ Tuyết Tình không chút do dự cắt ngang lời ông cụ Hoắc, quay đầu nhìn về phía quán trà. Anh ấy vì tôi, thân phận bình thường mà dám đối mặt với nhà họ Kỳ lớn như vậy cũng không hề sợ hãi, dũng cảm tiến lên. Vậy tôi vì anh ấy, cho dù là kẻ thù của cả thiên hạ thì có sao đâu. Dù kẻ thù của anh ấy có mạnh mẽ đến đâu, chỉ cần Kỳ Tuyết Tình tôi vẫn còn sống, tôi nhất định sẽ cùng anh ấy đối mặt. Ôi, thật là một chuyện tình bi ai. Ông cụ Hoắc thở dài cảm thán, cũng không biết nói gì. Ông Hoắc cũng không cần quá lo lắng, có lẽ mọi chuyện không tệ như chúng ta nghĩ. Kỳ Tuyết Tình cười lên, phân tích nói, vị Cuồng Vũ Y Tiên trong truyền thuyết là một nhân vật thần tiên khó lường. Nếu ông ta thực sự muốn hại Giang Vũ, chỉ cần ra tay là có thể dế tê chết anh ấy. Không cần phải tốn công phong ấn ký ức của Giang Vũ. Tôi nghĩ ông ta phong ấn Giang Vũ nhất định có bí mật khác. Ít nhất thì chuyện này vẫn chưa đến mức phải giết chết Giang Vũ. Đúng vậy, tại sao tôi lại không nghĩ đến chứ? Nghe thấy những lời này, mắt ông cụ Hoắc sáng lên. Đừng nói Y Tiên, ngay cả những người trong Dược Thần Cốc cũng có thể dễ dàng giết chết Giang Vũ. Bây giờ Giang Vũ chỉ bị phong ấn ký ức, điều đó có nghĩa là Y Tiên không có ý định làm hại Giang Vũ. Nhưng tại sao vậy? Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy cái tên Cuồng Vũ Y Tiên. Làm sao tôi biết được người ta nghĩ gì? Kỳ Tuyết Tình liếc mắt, tùy tiện nói, tôi đoán Giang Vũ biết được một số bí mật không nên biết, nhưng lại không đến mức bị diệt khẩu, nên mới bị người ta phong ấn ký ức. Y Tiên loại tồn tại này có chuyện gì mà không dám để Giang Vũ biết? Trừ khi, nói được một nửa, ông cụ Hoắc ngừng lại, đột nhiên mở to mắt, vẻ mặt khó tin nhìn chằm chằm vào phòng trà. Trừ khi gì? Kỳ Tuyết Tình bị gợi lên hứng thú, tò mò hỏi, trừ khi Giang Vũ là đệ tử thân truyền của Cuồng Vũ Y Tiên. Ông cụ Hoắc nuốt nước bọt, bị suy đoán của mình làm cho kinh ngạc không nhẹ, nhưng lại cảm thấy rất hợp lý. Trò đùa này không vui chút nào. Phản ứng đầu tiên của Kỳ Tuyết Tình là không tin. Làm sao có chuyện sư phụ lại phong ấn ký ức của đồ đệ mình? Không không không, đây là lời giải thích hợp lý duy nhất. Ông cụ Hoắc lắc đầu, phân tích nói, đổi cách nghĩ, nếu tôi phát hiện ra đồ đệ mà tôi coi trọng nhất có vấn đề lớn, chuyện tôi hối tiếc nhất chính là đã truyền lại bản lĩnh của mình cho cậu ta. Nhưng đối mặt với đồ đệ thân truyền của mình, tôi lại không đành lòng giết chết hoặc tàn phế cậu ta. Vậy cách tốt nhất là khiến cậu ta mất trí nhớ, quên đi những gì đã học, khiến cậu ta không thể sử dụng những gì tôi dạy cậu ta để làm điều ác. Tất nhiên, với thực lực của tôi thì không thể phong ấn ký ức của một người. Nhưng Cuồng Vũ Y Tiên hoàn toàn có khả năng làm được. Cách chương.